Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Phùng Thiếu Quân vào Tần Vương phủ. Bên trong Phùng phủ, Phùng Thị Lang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phùng phu nhân. Thiếu Quân thật đi Tần Vương phủ. Phùng phu nhân tích tụ bầu muộn hồi lâu đã hết, ra cười thịt không cười nói. Đúng vậy, lão gia, chuyện này, thiếp thân cũng là buổi chiều mới biết được. Thiếp thân cũng cảm thấy kỳ quái. Thiếu Quân và Thẩm Tứ Lang có hôn ước, không chịu gả cho tiểu quận vương. Vì thế, Thẩm Tứ Lang còn mời Yến Vương Điện Hạ cùng Yến Vương Phi Nương Nương ra mặt làm chỗ dựa, cùng Tần Vương phủ kết oán. Hiện tại ngược lại, nàng lại tự mình đi Tần Vương phủ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sau này có người hỏi, thiếp thân thật không biết nên vì nàng như thế nào mà giải vây. Phùng phu nhân nói sắc bén, lộ ra âm dương quái khí, cố ý đáp ứng Phùng Thị Lang. Phùng Thị Lang không rảnh cùng Phùng phu nhân tranh đấu đáng giận, cau mày, vuốt râu, đi tới đi lui, không đúng, trong đó thật không đúng. Phùng phu nhân nhìn thấy, trong lòng thập phần thoải mái, cố ý lộ ra biểu tình lo lắng. Lão gia, hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Bằng không, thiếp thân ngày mai mặt dày đi Tần Vương phủ một chuyến, cầu kiến Tần Vương phi nương nương, hỏi một chút tâm ý nương nương, gặp lại Thiếu Quân, xem nàng rốt cuộc tính toán như thế nào. Người đừng đi. Phùng Thị Lang há mồm cắt ngang Phùng phu nhân, bảo Khang quận vương phi đi Tần Vương phủ một chuyến, thăm dò hư thực một chút. Phùng phu nhân không muốn bỏ qua cơ hội trào phúng trước mặt chế giễu Phùng Thiếu Quân. Vẫn là thiếp thân đi. Thiếp thân là tổ mẫu của Thiếu Quân, ra mặt làm chỗ dựa cho Thiếu Quân cũng là chuyện đương nhiên. Phùng Thị Lang liếc Phùng phu nhân một cái, thanh âm hơi trầm xuống. Không lưu tình, người đi làm chỗ dựa, hay là muốn đi xem náo nhiệt? Phùng phu nhân, ngày mai ngươi ở trong phủ, không được đi Tần Vương phủ. Phùng Thị Lang trầm giọng nói, Thiếu Quân nếu tham luyến hư vinh, ngày đó sẽ không cự tuyệt hôn sự Tần Vương phủ. Hiện tại chủ động đi Tần Vương phủ, tất nhiên có duyên cớ khác. Có lẽ là Tần Vương phi làm cái gì bức bách nàng đi Tần Vương phủ. Người mạo muội đi tới vô ích, chỉ có thể chọc giận Vương phi nương nương. L4m tình cảnh Thiếu Quân càng thêm không ổn. Chỉ thiếu nói rõ, người thành sự không đủ bại sự có thừa. Phùng phu nhân hạnh nộ đáp ứng. Phùng Thị Lang đứng dậy đi thư phòng, tiếp tục đi dâu trong thư phòng. Thôi ra, người có thể khiến Phùng Thiếu Quân cúi đầu, chỉ có Thôi ra. Thật không nghĩ tới, Tần Vương phi vì tiểu quận vương mà ngay cả đường đường là thể diện của Vương phi cũng không cần. Những sự kiện như vậy đang được thực hiện dưới đây. Bất quá, tổ phụ hắn cũng không cần gấp gáp. Một bên là Yến Vương, một bên là Tần Vương. Hai bên đặt cược, mặc kệ Phùng Thiếu Quân gả cho Thẩm Hữu Quân hay là gả cho tiểu quận vương, đối với Phùng gia mà nói đều là một chuyện tốt. Phùng Thị Lang sau khi nghĩ rõ ràng cũng không vội, chậm rãi tắm rửa thay quần áo, thuận tiện triệu một nha hoàn xinh đẹp đến đạp lưng bóp chân. Sáng sớm hôm sau, Tần Vương tự mình đi thăm Chu Tranh bệnh tật, rốt cục cũng gặp được Phùng Tam cô nương. Trong lời đồn, gặp Tần Vương điện hạ, Phùng Thiếu Quân trời sinh một bộ dung mạo dịu dàng động lòng người, thân hình y điệu, thanh âm dễ nghe. Tần Vương liếc mắt một cái, miễn lễ, bình thân. Thân thể Chu Tranh gập ghềnh, ánh mắt ngược lại không mù. Phùng Thiếu Quân này, quả thực là mỹ nhân khó tìm trên thế gian. Tần Vương đương nhiên cũng là hạng người háo sắc, vừa mỹ nam tốt, cũng tốt mỹ nhân. Bất quá, đã là nữ nhi nhi thích, hắn cũng không tiện nhìn nhiều. Tần Vương đi đến bên giường, thanh âm khó có được hòa hoãn vài phần. Tranh nhi, hôm nay con cảm giác thế nào? Thật cảm thấy tuyệt vời. Có một giấc mơ tốt, thân thể rách nát không chịu nổi, phảng phất cũng tốt lên trong một đêm. Khuôn mặt vàng sáp của Chu Tranh đứng ra ý cười, trong thanh âm suy yếu lộ ra một tia sức sống hiếm có. Đa tạ phụ vương quan tâm, ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Nhìn trong mắt Chu Tranh vui mừng, Tần Vương âm thầm thổn thức. Hắn có con trai trưởng, có 4 đứa con trai khỏe mạnh thứ xuất, thiếu một mình Chu Tranh cũng sẽ không quá mức thương tâm khổ sở. Bất quá, làm cha ruột tuyệt đối không có đạo lý mong nhi tử sớm chết, sống thêm một chút thời gian luôn luôn là một điều tốt, cho dù chung quy trốn không thoát một cái chết. Trước khi chết tâm nguyện được bồi thường khoái hoạt một chút cũng là tốt. Tần Vương ôn nhu nói, mỗi ngày sắc thuốc xong, người phải uống đúng giờ, cơm cũng phải ăn. Chu Tranh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tần Vương dặn dò vài câu, ánh mắt lại xẹt qua thiếu nữ xinh đẹp ở một bên. Phùng Tam tiểu thư vừa nhận Vương Phi làm nghĩa mẫu, chỉ cần an tâm ở trong phủ. Trong mắt Tần Vương Phi, chỉ có nhi tử của mình. Cô nương nhà người khác cái gì cũng không tính. Tần Vương này, cũng không khá hơn chỗ nào. Phùng Thiếu Quân cười lạnh trong lòng, trong miệng cung kính đáp. Tần Vương ngồi một lát, liền đứng dậy rời đi. Tần Vương Phi đưa Tần Vương ra khỏi phòng. Phùng Thiếu Quân ngồi xuống bên giường. Trong phòng còn có nội thị Lưu Quý cùng nha hoàn cắt tường trong góc. Không còn ai khác nữa. Chu Tranh nằm trên giường, nhìn Phùng Tam cô nương khóe miệng mỉm cười bên giường. Đột nhiên nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Phùng Thiếu Quân mỉm cười, thực xin lỗi. Chu Tranh trong mắt lộ ra vẻ thẹn, yếu ớt nói, nhất định là mẫu thân ép ngươi đến bồi ta. Bộ dáng này của ta, ngươi cũng nhìn thấy, ta sợ là sống không được bao lâu. Mẫu thân đau lòng ta, ép ngươi vào vương phủ. Ta uống thuốc tốt và thức dậy sớm hơn. Ngươi không cần phải bị mắc kẹt trong phủ, ngươi có thể trở lại. Phùng Thiếu Quân, thì ra, Chu Tranh chỉ đơn thuần, cũng không ngốc. Lưu Quý bị lời nói của chủ tử làm kinh hãi, nhanh chóng nhìn Phùng Thiếu Quân một cái, vội vàng nói nhỏ, tiểu quận vương, lời này tuyệt đối không thể để nương nương biết. Chu Tranh ừ một tiếng, thấp giọng dặn dò, lời ta nói hôm nay, đừng nói cho mẫu phi biết, cho dù cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám nói. A, vương phi nương nương luyến tiếc lấy tiểu quận vương như thế nào, đánh chết nô tài như hắn. Bất quá chỉ là một câu chuyện. Hai chân Lưu Quý run rẩy, vẻ mặt đau khổ đáp xuống. Cát Tường ở một bên, tâm tình cũng rất phức tạp. Hôm qua nàng hận tiểu quận vương này hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này lại cảm thấy tiểu quận vương kỳ thật đơn thuần thiện lương. Lời của nghĩa huynh ta đều nhớ kỹ. Phùng Thiếu Quân khẽ mở miệng, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, dưỡng bệnh thật tốt. Chu Tranh ừ một tiếng, nhỏ giọng nói, ta có thể gọi ngươi là Thiếu Quân không? Phùng Thiếu Quân mỉm cười, đương nhiên có thể. Chu Tranh thăm dò gọi Thiếu Quân một tiếng. Phùng Thiếu Quân cười đáp. Chu Tranh nhếch miệng nở nụ cười, giống như một đứa trẻ, rất nhanh lại ho mạnh. Phùng Thiếu Quân cách không xa, nhưng không đưa tay vỗ lưng hắn. Cho dù Chu Tranh ho đến mức tức giận, nàng cũng không nhúc nhích. Nàng nhìn như nói cười yến yến, ôn nhu động lòng người, kỳ thực tâm lạnh như sắt. Cô đối với một người vô tình, tuyệt đối sẽ không mềm lòng, làm ra hành động khiến đối phương hiểu lầm. Cách chương